Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, thứ 69 chương quỷ dị rừng cây. Một năm đến, Sở Ly Ca nghĩ tận các loại biện pháp chữa khỏi song nhi độc. Thế nhưng chỉ có thể tạm hoãn song nhi độc trong cơ thể phát tác. Lại không hề tiến triển, mà nàng bản thân độc cũng không có thuốc nào chữa được. Mỗi một tháng sẽ gặp độc phát một lần. Nhìn trong lòng song nhi đã 3 tuổi, thế nhưng như trước sẽ không nói, cũng nghe không được, chỉ có giải trên người hắn kịch độc, mới có thể khôi phục bình thường. Lúc này song nhi máu đều là độc tố, có thể đặt người bỏ mạng Sở Ly Ca tìm biến điển tịch. Duy chỉ có Tây Vực Thiên Lá Cỏ, mà Bắc Cương Hồng Bông lấy độc trị độc có lẽ có thể giải song nhi độc. Khôi phục bình thường mà Sở Ly Ca chuyến đi này. Chậm thì 3 năm tháng, lâu thì 1 năm, mà nàng và song nhi độc còn tổng phát tác, Sở Ly Ca không yên lòng, liền dẫn bọn họ cùng nhau rời đi. Vũ Nhi, đây là của ta Thanh Trúc và Tử Trúc U Cốc xuất khẩu. Đứng hai người, một quần áo thanh y nam tử, và một quần áo tử y nữ tử, thoạt nhìn nam kỳ chỉ có 17-18 tuổi lớn như vậy, phu nhân hảo, Thanh Trúc và Tử Trúc. Chăm miệng một lời kêu lên, các ngươi hảo. Mộ Dung Thính Vũ nhìn Sở Ly Ca, hắn quả thực không phải người bình thường. Nhìn kia hai thư đồng khí tức, mỗi một cái động tác đều là vậy sạch sẽ lưu loát. Sở Ly Ca nhìn có chút ngơ ngẩn Mộ Dung Thính Vũ, trong suốt mắt phượng trung dịu dàng lóe ra nước trong bình thường quang hoa, sau đó khóe miệng nhợt nhạt nở rộ một như bạch liên bình thường thánh khiết tươi cười. Như họa bình thường chán gian là một mảnh thuần khiết ôn nhu. Chúng ta ra cửa bên ngoài, có bọn họ chiếu cố hội phương tiện rất nhiều. Vũ Nhi bỏ qua cho, Mộ Dung Thính Vũ mỉm cười. Nàng sao có thể chú ý, hảo ý của hắn nàng sao có thể không biết đâu. Chúng ta lên xe, Sở Ly Ca tiếp nhận song Nhi, nâng Mộ Dung Thính Vũ lên xe. Còn bên cạnh Thanh Trúc và Tử Trúc lại sớm đã mở to hai mắt. Không thể tin tưởng nhìn này tất cả, đây là bọn hắn gia công tử sao? Rộng lớn bên trong buồng xe bày biện xa hoa, lại ấm áp mềm mại, dưới chân điếm mềm mại thảm, đệm và chỗ tựa lưng xốp thoải mái. Dùng chính là thuần một sắc đích thực hồng anh đào thiên mã miên. Mặt trên vẽ mãn thụy cỏ rừng trúc, như ý mẫu đơn, đều bừa bãi không bị cản trở, trông rất sống động. Trong góc còn phóng mấy đồ lót chuồng thêu đôn. Mộ Dung Thính Vũ ôm song nhi ngồi ở trong xe ngựa. Xe ngựa hành tàu, trong xe lại một điểm sóc này cảm giác cũng chưa từng có. Ngồi ở xe ngựa trong, dõi mắt ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, phương xa là thanh đại sắc núi nhỏ liên tục phập phồng. Lam lam bầu trời trời xanh không mây, chân trời thỉnh thoảng bay qua một đám chim nhạn, gió nhẹ quất vào mặt thổi tới. Mộ Dung cao vút ngọc nghiêng đầu tựa ở xe ngựa diêm trên vách. Bị ngày mùa hè nam gió thổi có chút buồn ngủ nhắm mắt lại. Yên tâm chung sở có chuyện, hưởng thụ giờ khắc này an nhàn cùng thoải mái thời gian chợt rời. Đã tới hoàng hôn, mặt trời chiều chính tràn đầy chìm vào đáy hồ, xa xa thủy thiên đụng vào nhau. Phi âu một chút, hoàng hôn tứ hợp thời, ánh nắng chiều ở chân trời liễm nổi lên một đạo hồng sắc. Không khí tràn ngập thủy thảo cùng hoa sen hương vị. Một lát sau, núi rừng nắng chiều biến mất, tầm mắt mờ tối xuống. Xa xa nghe thấy vượn đề, bạn mấy tiếng quỷ dị chim hót. Suốt đêm trùng cũng bắt đầu hô minh, mà Sở Ly Ca và Mộ Dung Thính Vũ bọn họ liền ở trong rừng nghỉ ngơi. Lành lạnh ánh trăng, chiếu khắp đại địa, cấp toàn bộ thế giới vải lên một tầng mơ hồ lụa mỏng. Cũng tiết lộ ra một cỗ thần bí cùng lãnh ngạo, ám trầm đêm, tóm lại là cho người âm trầm quỷ dị cảm giác, ánh trăng sáng trong, doanh nhuận quang huy, hình như đô khuynh tả tại dưới ánh trăng kia mặt thân ảnh tóc đen bay múa. Trong mắt khép hờ, vẻ mặt đạm nhiên nam tử trên người, kia thon dài doanh bạch ngón tay không nhanh không chậm gảy dây đàn. Theo đầu ngón tay hắn phát ra âm luật lại là quỷ dị làm cho người ta sợ hãi. Nghe, làm cho người ta có sợi âm hàn rét thấu xương cảm giác. Bất giác toàn thân run rẩy. Thanh Trúc, Từ Trúc chiếu cố tốt Vũ Nhi, Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm thoáng qua một tia ngưng trọng. Đầu ngón tay xẹt qua, ở bọn họ xung quanh bỏ ra một tầng như ngân quang bột phấn. Tịch Liêu dưới trời sao? Bạch y phiêu giật, Sở Ly Ca giống như chỉ trắng tinh mà yêu nhã hạc. Nhẹ nhàng mà rất nhanh thừa ở bầu trời đêm nhảy, mũi chân nhẹ chút, chạm đất, hành văn liền mạch lưu loát, toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi bán, yêu nhã thả bình tĩnh. Sở Ly Ca thân ảnh bay vút trong rừng, như một mặt sao băng, xông vào xa lạ nơi, xuyên việt trọng trọng ám lâm, kia tiếng đàn từ từ rõ ràng, mà bốn phía cảnh vật từ từ hoang vắng, đằng trước đã mất lộ nhưng tiến. Nhưng Sở Ly Ca nhưng vẫn về phía trước đi, phía trước đàn cây vờn quanh, màu bạc ánh trăng tắt rơi xuống đầy đất, chỉ thấy một thân hình cao to bạch y nam tử, hờ hững đứng lặng với cầm tọa tiên, quanh thân phi huỳnh một chút vờn quanh, hắn phát trường tới eo, phóng đãng nhâm kỳ rối tung, mang theo một màu bạc mặt nạ, hai mắt lạnh lùng nhìn kỹ chỗ ngồi che quang vượng cầm thân. Hắn chỉ là hờ hững nhìn kỹ kia phong cách cổ giạt rào cũ kỹ cầm thân. Dây đàn liền tựa bị người điều khiển bàn tấu ra yêu mỹ linh hoạt kỳ ảo từ khúc. Trên người hắn tán giật điều khiển dây đàn màu bạc khí lưu. Hấp dẫn vô số phi huỳnh hoàn thân bay vút, cấu thành một bức quỷ dị lại ngạc nhiên yêu mỹ chi tượng. Kia đối dài nhỏ mà lạnh lùng mắt, cũng như hắn tấu ra mờ mịt tiếng đàn bàn thần bí. Nam tử nhắm tròng mắt chậm rãi mở, tả ra cảm giác mắt băng được kinh hãi, hàn được đảm chiến, mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn mờ mịt trời cao, trầm giọng nói, người cuối cùng là xuất cốc thì tính sao? Sở Ly Ca nhìn trước mắt nam tử hỏi ngược lại, trong thiên hạ không có người có thể ngăn cản ta việc là mờ ni thần y hành thổ địa phương. Sẽ có ta tả y tới địa phương, tả y thanh âm trầm thấp mang theo một tia hàn ý. Chỉ vì muốn nói cho ta này sao? Sở Ly Ca lành lạnh thanh âm như hàn băng bình thường đông lạnh. Mang theo một tia lành lạnh khí tức, vắng vẻ bóng đêm bao phủ quỷ dị ánh sáng màu. Dưới ánh trăng hai người rằng co bất động, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, của chúng ta đọ sức còn chưa kết thúc. Tả y thanh âm trầm thấp chậm rãi truyền đến, cho nên nàng độc là ngươi cố ý mà vì chi, đúng không? Sở Ly Ca như đầy sao con ngươi chợt lóe, lành lạnh thanh âm như giọt băng bình thường đông lạnh nói. Ngươi thiết kế được rồi tất cả, dẫn ta xuất cốc sao? Sở Ly Ca chỉ nắm chặt, khớp xương trở nên trắng, từ đầu đến cuối, kia như ngọc sắc mặt tối tăm lạnh lẽo khí tức, mà tả y khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt quỷ dị mỉm cười. Trong mắt lại lần nữa chậm rãi nhắm lại, không hề để ý tới. Đầu ngón tay lại là tăng nhanh tiết tấu, rất nhanh đánh đàn, phát ra giai điệu cũng trở nên càng thêm quỷ dị, nhưng lại giảm nhẹ nhẹ từng sợi mị hoặc ở bên trong. Nghe làm cho lòng người hàn nhưng lại muốn ngừng mà không được luân harmony cuối cùng. Hoặc người giai điệu phảng phất biến thành lệ quỷ bình thường. Sắc bén nhằm phía mờ mịt trời cao, bỗng nhiên ba một tiếng, dây đàn đoạn. Đầu ngón tay máu tươi theo dây đàn chậm rãi chảy xuôi xuống. Ngước mắt nhìn kia bóng lưng biến mất, tả y ấp úng thanh âm nói. Đây chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Chậm rãi mấy ngày, bọn họ đã đi tiến thành, đi tây vực tất kinh nơi. Cũng là minh vực phạm vi thế lực trong vòng. Thương tứ mênh mông vô bờ, bay màu sắc rực rỡ kỳ mạn, đá xanh bản mặt đường thập phần rộng lớn. Hai bên thì lại là thẳng tắp vệ sinh đường cái, ngõ ngách chẳng chịt, Lư Diêm nhìn nhau, thương lữ phúc thấu, từ lâu san sát, người đi đường trang phục khác nhau, nhiều là phong trần mệt mỏi người nơi khác, bên tai giao hàng không ngừng, lắng nghe xuống, liên người bán hàng rong khẩu âm cũng các không giống nhau. Bọn họ đi vào một cái khách sạn, mấy ngày hành tẩu, bọn họ cũng chưa từng xuống xe. Bây giờ phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút, ngày mai ở gấp rút lên đường, Thanh Trúc trả tiền, tiểu nhị liền dẫn bọn họ tiến phía đông có độc lập xương phòng Lan Huyền. Viên tuy nhỏ, nhưng trong vườn đình đài lầu các, thủy tạ giả sơn, nhất nhất đều bị, cảnh trí rất là thanh u, ven đường đường mòn biên, còn có nở rộ các màu hoa cúc cùng nguyệt quý, dưới bấc trồng kỳ bụi cây tán nồng nặc mùi hương hoa quế. Công tử, này Lan Uyển có phần nam bắc hai bộ xương phòng, ngài muốn là ở phía nam, có tam gian khách phòng, hai gian tiểu sành, một gian thư phòng, tiểu nhị giới thiệu rất là ân cần. Phương Bắc ở người sao? Sở Ly Ca nhìn Giả Sơn Di Động đình hậu kia ẩn ẩn chọc chọc mái cong góc cạnh. Nói cắt ngang hắn, thằng nhóc ngẩn ra, lập tức cười khai, có, mấy ngày trước tới, Sở Ly Ca không nói chuyện. Mộ Dung Thính Vũ ôm Song Nhi đi vào gian phòng, mấy ngày liên tiếp gấp rút lên đường vất vả Vũ Nhi. Người trước nghỉ ngơi một chút, Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm nhìn Mộ Dung Thính Vũ hơi có vẻ mệt mỏi. Hai má nói, Sở Ly Ca nói xong, liền rời phòng, đóng kỹ cửa phòng, Mộ Dung Thính Vũ mang theo Song Nhi nằm ở trên giường nghỉ ngơi một chút. Liền không biết cảm thấy đã ngủ, tỉnh lại lần nữa thời gian. Đã nguyệt thượng trung ngày, Mộ Dung Thính Vũ đứng dậy, phi một bộ y phục đẩy cửa phòng ra, bóng đêm như nước, nguyệt minh tinh hy, xuyên qua hành lang lúc, thụ ý hiu quạnh, gió thổi động màu trắng váy dài, tay áo sát qua xanh biếc chẳng chịt, dính một thân xương sơ mơ ni không nhìn tới Sở Ly Ca thân ảnh, thậm chí không nhìn tới thanh trúc tử trúc thân ảnh, Mộ Dung Thính Vũ trong đầu thoáng qua một mạt lo nghĩ. Vậy trước tiên trở về phòng chờ, Mộ Dung Thính Vũ chuyển con ngươi thoáng nhìn, nhưng lại không có ý thoáng nhìn dưới bậc cây hoa quế hạ kia mặt thân ảnh. Kia trong nháy mắt, lòng của nàng ở quyền khúc, ở kinh loan, một loại tuyệt vọng sợ hãi tượng điện lưu bàn đánh trúng của nàng toàn thân. Trong mắt nàng ở trong nháy mắt đó, nhìn thấy đông nghịt thiên nặng nề tượng nàng đè xuống, Mộ Dung Thính Vũ cảm thấy hít thở không thông truyền đến. Bỗng nhiên một thân ảnh xẹt qua, dưới tàng cây nam tử xoay người, thâm thúy con ngươi nhìn một mặt màu trắng y quyết, đáy mắt thoáng qua một mặt đông lạnh màu sắc, Ly Ca trong phòng, Mộ Dung Thính Vũ bất lực nhẹ nha, đó là nàng cả đời ác mộng, hắn tại sao lại ở chỗ này, Vũ Nhi, có ta ở đây, không sợ, bên tai truyền đến ôn nhuận thanh âm, làm cho người ta dường như bị gió mát đỡ đa nghi điền bình thường thoải mái. Nhìn thấy Sở Ly Ca, Mộ Dung Thính Vũ tâm lại có một chút buông xuống, nàng thói quen sự tồn tại của hắn, cho nên hắn bất bên người, nàng liền sẽ timani không biết vì sao Sở Ly Ca cấp Mộ Dung Thính Vũ có loại mềm mại cảm giác. Cỏ xanh bàn sạch sẽ mùi, bất đường hoàng, bất nồng đậm, tươi mát mà vĩnh tuyển, mà hắn kia ngữ điệu trầm nhẹ, mang theo một loại ấm áp yêu nhã. Khiêm tốn ôn nhu, nho nhã lễ độ, lại không có cự người ngoài ngàn dặm băng lãnh, môn tiếng vang khởi, lại làm cho Sở Ly Ca trong lòng Mộ Dung Thính Vũ run lên. Vội vàng giãy trong ngực của hắn, ôm lấy Song Nhi, hết chương.